Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2304, mong muốn người, lấy trước linh tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Hoàng Thanh Dịch trên thân khí tức phun trào, thiên đế cảnh tu vi thời khắc đều muốn bùng nổ. Thế nhưng, mặc dù giờ phút này Tô Hàn là bản thể, nhưng hắn dám xuất hiện, chắc chắn có hắn lực lượng. Như giờ phút này động thủ, giết không được Tô Hàn, cái kia con của mình, nhất định sẽ không may. Người mau thả hắn, Hoàng Thanh Dịch âm u lên tiếng, tựa như một tòa muốn núi lửa bộc phát. Dựa vào cái gì, Tô Hàn lại nói, vẫn là giống như trước đó vấn đề, nhưng lần này, Hoàng Thanh Dịch nhưng cũng không dám lại nói, giống như trước đó trả lời. Dùng Tô Hàn cái kia có thù tất báo tính cách, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ thật sẽ ở ngay trước mặt chính mình, xử lý con của mình. Tô Bát Lưu, ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Hoàng Thanh Dịch cắn răng nói. Người như đối ta Cự Linh Tông không phục, trực tiếp tìm ta Cự Linh Tông chính là, bắt con của ta, tính là cái gì bản sự. Người cho rằng ta vô duyên vô cớ, nguyện ý đi bắt ngươi phế vật này nhi tử. Tô Hàn vẻ mặt trở nên có chút âm lãnh, một bàn tay phiến tại Hoàng An Bá trên mặt, khiến cho hắn cái kia sắp hôn mê đầu, lập tức thanh tỉnh lại. Tự ngươi nói, Tô Hàn nói, ta... Hoàng An Bá nhìn phụ thân hắn liếc mắt, mong muốn mở miệng, lại không dám nói. Nói, hai chữ, đồng thời theo Tô Hàn cùng Hoàng Thanh Dịch trong miệng phun ra. Mà Tô Hàn nơi đó, càng là bàn tay vung lên, lại bộp một tiếng, cho Hoàng An Bá một bạt tai. Ngươi đừng đánh nữa, Hoàng Thanh Dịch tâm đau gần chết. Hoàng An Bá có thể là con trai duy nhất của hắn, từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua cái gì khi nhục. Sao có thể chịu được Tô Hàn này loại đối đãi? Người nếu không nói, ta liền tiếp theo đánh xuống. Tô Hàn nói, ta nói. Hoàng An Bá cũng là triệt để sợ hãi, liền nói ngay. Trước đó Tô Tám, Tô Tông chủ phu nhân Tiêu Vũ Nhiên, từng dùng giả thể đi vào qua Cự Linh Tông chỗ thành trì, muốn mua vật liệu luyện khí, thế nhưng bị ta một trầu mỉa mai chế giễu, sau cùng nàng lửa giận phía dưới, giả thể sụp đổ, rời đi Cự Linh Tông. Ba, hắn vừa mới nói xong, Tô Hàn chính là lại một bạt tai, tát vào mặt hắn. Tô Bát Lưu, ngươi làm cái gì? Hoàng Thanh Dịch quát ầm lên. Hắn đều đã nói, ngươi còn muốn thế nào? Tô Hàn không để ý đến Hoàng Thanh Dịch, mà là hướng Hoàng An Bá nói. Chỉ những thứ này, còn có, Hoàng An Bá khóe miệng mà đổ máu, khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt đều muốn chảy xuống. Ta từng khi nhục qua Tiêu Vũ Nhiên. Còn nói một chút vũ nhục nàng, nghe đến đó, Hoàng Thanh Dịch lập tức hiểu, hắn con trai mình, đến cùng là dạng gì một loại đức hạnh, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến Hoàng An Bá đối Tiêu Vũ Nhiên nói tới những lời kia, tất nhiên là khó coi, bằng không mà nói, Tô Hàn như thế nào lại tức giận như vậy, dưới loại tình huống này, trực tiếp phái người, đem Hoàng An Bá cho tóm lấy. Hoàng Tông chủ muốn hay không lại nghe. Hắn đối phu nhân của ta, đều đã nói những gì thoại. Tô Hàn mở miệng, giọng nói vô cùng làm lạnh lẽo, có sát cơ mãnh liệt, theo nhường trên mặt nổi lên. An phách vô lý, đó là bản tông dạy bảo vô phương. Tại đây bên trong, ta thay hắn hướng Tô Tông chủ bồi tội. Hoàng Thanh Dịch ôm quyền, hơi hơi khom người. Thiên đế cảnh cường giả, lại có thể như thế, cũng đích thật là bị bức tới cực điểm. Bản tông... Không cần ngươi tới bồi tội, Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ nhục phu nhân của ta, này tội thao thiên, ta có khả năng thả hắn một mạng, nhưng thân thể của hắn, nhất định phải lưu lại. Ngươi dám, Hoàng Thanh Dịch biến sắc, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn nơi đó, chính là trực tiếp bóp nát Hoàng An Bá thể xác, chỉ còn lại có nguyên thần. Oanh, Hoàng Thanh Dịch trên thân. Mãnh liệt uy áp bạo phát đi ra, trực tiếp liền muốn phóng tới Tô Hàn. Tô Hàn không sợ chút nào, đem Hoàng An Bá nguyên thần bắt trước người. Ngươi thử xem, nhìn thấy một màn này, cái kia uy áp hơi ngưng lại là bị mạnh mẽ thu về. Tô Bát Lưu, con ta thể xác, ngươi cũng đã giết, nên bồi tội, ta cũng đã cùng ngươi bồi tội. Hoàng Thanh Dịch hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại... Ngươi có thể đem an phách cho ta nằm mơ. Tô Hàn hừ lạnh nói, mong muốn hắn còn sống, liền lấy linh tinh tới đổi. Tốt, Hoàng Thanh Dịch trực tiếp đáp ứng, những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Linh tinh, bọn hắn có rất nhiều. Bọn hắn không sợ Tô Hàn cùng chính mình muốn linh tinh, bọn hắn liền sợ Tô Hàn dưới cơn thịnh nộ, đem con của mình cho trực tiếp xử lý. Dù sao, như thật làm như vậy, vậy tương lai coi như là tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, con của bọn hắn cũng lại cũng không về được. Người muốn bao nhiêu linh tinh? Hoàng Thanh Dịch hỏi, 10 vạn triệu, Tô Hàn nói, cái gì? Hoàng Thanh Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, người tại sao không đi đoạt, 10 vạn triệu linh tinh, đây là cái gì dạng một loại khái niệm? Lúc trước bởi vì cái kia khu vực an toàn, Phượng Hoàng Tông khẩu vị đã cực lớn. Có thể căn cứ Liên Ngọc Trạch hồi báo, nhiều người như vậy, cũng chỉ là cho Phượng Hoàng Tông cung cấp hơn 1 vạn triệu linh tinh mà thôi. Giờ phút này, liền muốn một người, Tô Hàn thế mà như vậy, công phu sư tử ngoạc, muốn 10 vạn triệu linh tinh. Đây chính là 10 vạn triệu, mà không phải 10 vạn miếng, chính là 72 tông này loại thế lực, truyền thừa ức vạn năm, linh tinh chứa đựng lượng rất nhiều, có thể 10 vạn triệu, cũng tương đương với để bọn hắn xuất huyết nhiều. Thế nào, chẳng lẽ Hoàng Tông chủ cảm thấy, người này nhi tử, còn không đáng 10 vạn triệu linh tinh? Tô Hàn ngữ khí lại lạnh lẽo một điểm, càng là nói thoại thời điểm, hắn bàn tay lực đạo, hơi tăng thêm. Hoàng An Bá Nguyên Thần, mắt thấy là phải bắt đầu vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Phụ thân, cứu ta a, Hoàng An Bá liều mạng cầu cứu. Hoàng Thanh Dịch vẻ mặt âm tình bất định, trong lòng càng là lưỡng lự vạn phần. Cho đến cuối cùng, Hoàng An Bá Nguyên Thần triệt để muốn vặn vẹo thời điểm, hắn cuối cùng giống như là quả cầu ra xì hơi, nói. Tốt, ta cho, vậy bây giờ, Hoàng Tông Chủ có khả năng đi, ngày mai, vẫn là nơi này. Một tay giao tiền, một tay giao người. Tô Hàn thản nhiên nói. Hoàng Thanh Dịch không nói hai lời, quay người rời đi. Hắn đến lập tức trở về, dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị linh tinh. Bằng không mà nói, con của hắn mệnh, thật có khả năng không gánh nổi. Cự Linh Tông sự tình giải quyết xong tất, vậy kế tiếp, liền đến phiên chư vị. Tô Hàn lật bàn tay một cái, đem Hoàng An Bá Nguyên Thần thu vào. Ngay sau đó, ào ào ào, lại là có hàng loạt thân ảnh, hiện lên ở Tô Hàn hai bên, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Hải Long, Nguyệt Mai, khi thấy này chốt thân ảnh thời điểm, phía dưới rất nhiều thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, đều là đồng tử co rụt lại, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất, giờ phút này con của bọn hắn, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn ngươi là cao quý thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, càng là nhất tông chi chủ, đại trưởng lão loại hình nhân vật, nghĩ đến trong ngày thường, đều không nhận qua cái gì khi nhục a, cũng không biết, bị khi nhục, là một loại gì dạng mùi vị a, vậy bây giờ, bản tông liền để cho các ngươi biết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.